Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 012. Ngày hôm sau buổi sáng đi trường học báo danh, Hà Văn Lâm liền trở về thành phố A. Hà Văn Lâm không chính mình lái xe, nhưng cũng không cùng Đặng Mới Lạ bọn họ một đạo đi. Đặng Mới Lạ là đầu đinh tên, Hà Văn Lâm đem phòng ở sao chép kiện cùng địa chỉ giao cho hắn. Làm cho bọn họ chính mình đi tìm đi, đương nhiên, cũng cho bọn họ nhất định quyền lợi, chính là đối bọn họ cướp lấy phòng ở phương thức bất luận. Nói cách khác, cho dù là phá hủy trong phòng thứ gì cũng không cái gọi là. Nàng muốn chỉ là kết quả, 7 người thẳng làm nàng yên tâm, giao cho bọn họ là đến nơi, nói được là khí phách hiên ngang, đi được cũng là chí khí ngút trời. Hà Văn Lâm chỉ hy vọng bọn họ có thể thật sự được việc, mà không phải xám xịt đã trở lại, ngồi hơn 2 giờ xe, Hà Văn Lâm tới rồi Lý Dục đi làm bệnh viện, này vẫn là Hà Văn Lâm có ký ức tới nay lần đầu tiên đến Lý Dục đi làm địa phương tới. Nếu không có tân không gian chỉ lộ, nàng khẳng định đến tiêu tốn một phen công phu mới tìm được đến. Nàng đến thời điểm, Lý Dục đang cùng một người tuổi trẻ bác sĩ ở phòng khám bệnh ngồi khám. Việc này Lý Dục cùng mà thế sau cũng không có gì quá lớn xuất nhập. Chỉ là khi cách nửa năm nhiều lại lần nữa nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt. Hà Văn Lâm cảm giác đôi mắt có chút ướt át, chớp đi trong ánh mắt ướt át. Hà Văn Lâm không ra tiếng quấy rầy, mà là ở bên ngoài tùy tiện chọn trương ghế dựa ngồi xuống chờ. 12 giờ tả hữu, Lý Dục mới từ bên trong đi ra, Hà Văn Lâm vội vàng đứng dậy kêu ở hắn, Văn Lâm, sao ngươi lại tới đây? Lý Dục trên mặt kinh hỉ rõ ràng, lôi kéo nàng đánh giá một phen sau, liền nói muốn thỉnh nàng đến bệnh viện bên cạnh một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm trưa. Hà Văn Lâm cũng không có cùng Lý Dục khách khí, hai người nhiệt nhiệt lạc lạc tới rồi nhà ăn. Lý Dục quen cửa quen nẻo làm người phục vụ lãnh bọn họ đi cái không nhã tọa. Thực mau người phục vụ lấy tới thực đơn. Lý Dục liền đưa cho Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm chỉ tượng trưng điểm hai cái đồ ăn. Một cái tương ớt cá đầu. Một cái chiên mễ đậu hủ. Lý Dục lại nói như vậy không được. Chính mình lại điểm 4 cái đồ ăn. Gom đủ 6 cái đồ ăn. Nếu không phải Hà Văn Lâm ngăn đón. Nói không chừng còn phải thấu cái thập toàn thập mỹ. Điểm xong đơn, Hà Văn Lâm liền mở miệng nói. Lý Thúc, thực xin lỗi, mụ mụ đi rồi, liền vẫn luôn không có tới xem ngài, nói cái gì ngốc lời nói. Muốn xem cũng là ta chăm sóc ngươi, Lý Dục quở mắng. Dứt lời lại có điểm ngượng ngùng lên, chỉ là ngươi cũng biết ngươi Lý Thúc người này. Một dính lên công tác sự. Liền cái gì đều đã quên, Hà Văn Lâm cười. Nàng đương nhiên biết, Lý Thúc thê tử cũng là vì chịu không nổi điểm này. Mới cùng Lý Thúc ly hôn, lúc sau cũng không biết là bởi vì vẫn luôn nhớ vợ trước. Vẫn là không cái kia tâm tư, Lý Thúc không lại kết quả hôn, cũng liền không tiểu hài tử. Đại khái cũng là như thế này, Lý Thúc vẫn luôn đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi. Hàn huyên trong chốc lát. Đồ ăn liền lên đây, Lý Dục cho nàng gắp nửa chén đồ ăn, Hà Văn Lâm cười cảm tạ, tượng trưng ăn qua hai khẩu sau, nói ra chính mình ý đồ đến, Lý Thúc, kỳ thật lần này ta tới tìm ngài, là tưởng thỉnh ngài giúp một chút chuyện gì ngươi nói. Có thể làm đến, Lý Thúc tuyệt đối cho ngươi làm được thỏa thỏa, không thể làm được, Lý Thúc cũng cho ngươi ngẫm lại biện pháp, Lý Dục dùng công đũa gắp một chiếc đũa thịt cá phóng. Tới nàng trong chén, đại khí nói, nếu lời này là người khác nói, Hà Văn Lâm tuyệt đối sẽ cười nhạo một tiếng, coi như chê cười quá nhĩ liền quên, nhưng trải qua quá kiếp trước, Hà Văn Lâm cũng hiểu được Lý Dục nói chính là thật sự. Cảm ơn ngươi, Lý Thúc nàng mũi tính toán, nức nở nói, cùng ngươi Lý Thúc khách khí cái gì, nói đi, chuyện gì, Lý Dục giả vờ không cao hứng nói. Hà Văn Lâm cũng không cọ sát, đem ý nghĩ của chính mình thật thật giả giả pha nói ra. Cho nên, ta tính toán đem cha mẹ để lại cho ta căn hộ kia bán đi. đem tiền dùng để khai cái y dược siêu thị, ngươi đem ngươi ba mẹ để lại cho ngươi phòng ở bán. Lý Dục nhíu mày, ân, Hà Văn Lâm biết Lý Dục không phải cái chết cân não người. Đi thẳng nói, ta ba mẹ đi rồi, đại cữu bọn họ liền vẫn luôn ở tại căn hộ kia. Cao trung sau còn đem ta đưa đến ngoại thị, liền ta phòng cũng bị hai cái đường tỷ chiếm rớt, ta về đến nhà ngược lại còn không bằng trở lại khách sạn. Cho nên trước đoạn ta trong lúc vô ý bắt được bất động sản chứng. Liền vẫn luôn nghĩ chuyện này, ngươi không phải chính mình ghi danh ngoại thị. Lý Dục sắc mặt biến đổi, Hà Văn Lâm không rõ nguyên do, đang muốn hỏi liền nghe tân không gian hét lên. Ta biết, chủ nhân, ngươi đi đề thị đọc sách sao? Lý Dục đi nhà ngươi xem qua ngươi. Ngươi mợ nói ngươi là bởi vì ở thành phố A đã xảy ra quá nhiều không vui sự. Không muốn lại nhớ đến tới. Mới muốn đi ngoại thị đọc sách, ngươi mợ sợ hắn nhiều quản ngươi nhàn sự, trở ngại bọn họ mưu đến ngươi tài sản, còn nói ngươi không muốn cùng trước kia hiểu biết người liên hệ, Hà Văn Lâm tâm lạnh lùng. Trách không được nàng vẫn luôn cảm thấy địa phương nào không đúng. Lấy mà thế sau Lý Dục đối nàng chiếu cố, liền tính Lý Dục lại công tác cuồng, cũng căn bản không có khả năng ở nàng mới vừa mất đi song thân thời điểm không lộ vài lần. Nguyên lai là mợ nguyên nhân. Hà Văn Lâm miễn cưỡng ngăn chặn tức giận, trên mặt làm ra kinh ngạc biểu tình. Đương nhiên không phải, đề thị ta trời xa đất lạ, sao có thể sẽ tưởng ghi danh nơi đó. Là mợ bọn họ đã liên hệ trường học, nếu ta khi đó không đi, liền không thể tiếp tục đi học. Lý Dục nghe được cái trán gân xanh thẳng nhảy. Thanh âm đều mang theo hỏa khí, nhưng không nghĩ ở Hà Văn Lâm trước mặt phát hỏa. Vẫn là miễn cưỡng khắc chế, phòng ở đã bán đi sao, có cần hay không ta ra mặt, không cần ngài xuất hiện, Lý Thúc, ta đã tìm được người mua, đại cữu về điểm này ta cũng nghĩ đến biện pháp, bất quá bọn họ dọn ra đi khả năng muốn một chút thời gian. Đến lúc đó ta sợ chính mình không ở nơi này, khả năng vẫn là đến thỉnh ngài hỗ trợ ra mặt đem phòng ở bán đi, nàng đã làm đặng mới lạ bọn họ xử. Lý, liền không cần thiết lại phiền toái đến Lý Thúc, huống chi, nàng không cho rằng Lý Thúc xử lý việc này so đặng mới lạ bọn họ càng thích hợp. Đại cữu bọn họ một nhà là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Trước mặt ngoại nhân bọn họ giống nhau đều là kẹp chặt cái đuôi thật cẩn thận làm người. Người ngoài nói một lời, bọn họ đều đến vặn bung ra vài nửa tới nghe, nhưng nếu là đổi lại người quen nói. Bọn họ liền sẽ ỷ vào đối phương nhớ thể diện, ngược lại hoành đến lên, nhưng thật ra bán phòng ở thời điểm có thể viết cái ủy thác. Thỉnh Lý Dục ra mặt, cái này không thành vấn đề, chỉ là ngươi bên kia tính toán khi nào khai y dược siêu thị. Bán đi phòng ở lại chu bị, Lý Dục gật đầu, không cần, ta mẹ trừ bỏ căn hộ kia, mặt khác còn để lại một số tiền cho ta. Khai y dược siêu thị có thể trước dùng tới kia số tiền, Hà Văn Lâm vội nói. Nàng nhưng không nghĩ bạch bạch chậm trễ thời gian. Ân, Lý Dục dùng chiếc đũa nhẹ điểm mặt bàn. Đến nỗi y dược siêu thị sự, ngươi không cần lo lắng. Việc này ta giúp ngươi xử lý. Ngươi tính toán đem y dược siêu thị khai ở đâu? Thành phố A vẫn là đề thị. Ta tưởng khai ở đề thị. Đại cữu bọn họ rốt cuộc ở thành phố A. Ta không quá tưởng cùng bọn họ có liên lụy, mà đề thị ta sẽ tương đối đẹp cố, Hà Văn Lâm nói ra sớm tìm tốt lấy cớ. Chính là, đề thị chỉ là ngươi hiện tại đọc cao trung lâm thời thành thị. Nhiều nhất nửa năm ngươi thi đậu đại học, liền phải đi khác thành thị, khai ở nơi đó ngươi cũng cố xem không được a. Huống chi ngươi hiện tại là cao tam, nơi nào có cái kia tinh lực, Lý Dục lại nói. Hà Văn Lâm bị hỏi đến cứng lại, nàng là bởi vì biết ở thi đại học ngày đó mà thế liền sẽ buông xuống. Cho nên làm việc thời điểm căn bản không suy xét đến đại học sự. Nhưng đối với căn bản không biết mà thế sẽ đến người mà nói. Nhìn đến lại là về sau sự, nhưng loại này lời nói Hà Văn Lâm khó mà nói. Đành phải nói, Lý Thúc, ngài cũng biết, ta chỉ đối này hai cái địa phương tương đối quen thuộc. Thành phố A ta là sợ đại cữu bọn họ, nếu là bọn họ đã biết ta ở chỗ này khai gian y dược siêu thị, không chừng như thế nào đi nháo. Mà đê thị ta đã ngây người 2 năm, đối đê thị cũng tương đối quen thuộc, sẽ tự tại chút, đến lúc đó có thể ở bên kia mua căn hộ an gia. Liền tính đại học muốn đi nơi khác, ta cũng vẫn là có thể thỉnh người cố, Lý Dục nghe Hà Văn Lâm đều đã kế hoạch hảo. Cũng liền không nói nhiều mặt khác, nếu ngươi đã có tính toán, Lý Thúc cũng không cho ngươi đánh vỡ, đánh trở ý tứ. Y dược siêu thị sự ta sẽ cho ngươi ngẫm lại biện pháp, cảm ơn Lý Thúc, Hà Văn Lâm cười nói. Lý Dục mấy ngày nay không kỳ nghỉ, Hà Văn Lâm cũng chỉ ở thành phố A lưu lại 2 ngày. Liền đi trở về, trở lại đê thị không đến 3 ngày. Lý Dục một cái lão đồng học liền liên hệ thượng nàng. Nói là Lý Dục làm hắn tới giúp nàng. Hà Văn Lâm cùng đối phương ước ở một cái tiệm cơm gặp mặt. Đó là cái thực khôn khéo trung niên nam nhân, ở đê thị một gian bệnh viện làm phó viện trưởng, kêu Lưu Kiến Quốc, Hà Văn Lâm kêu hắn Lưu Thúc Thúc. Gặp mặt ngày đó, Lưu Kiến Quốc còn mang theo cái nam nhân cùng nhau tới. Đây là ta bằng hữu, ngươi kêu Ngô Thúc là được, hắn khai cái y dược công ty, đối phương diện này tương đối hiểu biết, ta cố ý dẫn hắn lại đây. Làm ngươi hiểu biết hạ phương diện này giá thị trường, Hà Văn Lâm tuy rằng không để bụng kiếm. Không kiếm tiền, nàng chủ yếu là tưởng chính mình tích dược, nhưng Hà Văn Lâm vẫn là đến làm ra nghiêm túc bộ dáng. Cảm ơn bọn họ hảo ý, nói chuyện chính là mấy cái giờ, chủ yếu là nói cho nàng một ít bước đi cùng trung gian những việc cần chú ý. Cuối cùng đơn tự nhiên cũng ra sao Văn Lâm mua. Cứ việc 2 người đều cướp mua, nhưng này dù sao cũng là vì chuyện của nàng, lúc sau còn phải dựa 2 người hỗ trợ, Hà Văn Lâm điểm này đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu. Kiên quyết mua đơn, 2 người biểu tình rõ ràng là tương đối vừa lòng, Hà Văn Lâm minh bạch, kia đảo không nhất định là vì kia bữa cơm tiền, chủ yếu là cảm thấy nàng thực hiểu vị. Phía trước 2 ngày Lưu Kiến Quốc khiến cho hắn bằng hữu mang theo Hà Văn Lâm tuyển đoạn đường. Chọn bề mặt, sau đó là trang hoàng mặt tiền cửa hàng. Cũng là Lưu Kiến Quốc kia bằng hữu liên hệ trang hoàng công nhân. Đại khái yêu cầu chờ 2 tháng bộ dáng. Nhập hàng sự còn lại là Lưu Kiến Quốc thu phục. Không cần Hà Văn Lâm nhọc lòng. Hà Văn Lâm muốn tỏ vẻ điểm cái gì. Bất quá Lưu Kiến Quốc nói đây là nhìn Lý Dục mặt mũi. Không cần như vậy khách sáo, Hà Văn Lâm đành phải thỉnh 2 người đi đê thị tốt nhất tiệm cơm ăn bữa cơm. Biểu đạt chính mình lòng biết ơn, vội hơn phân nửa tháng, mới rốt cuộc xử lý tốt y dược siêu thị sự, tân không gian lại ghét bỏ trong không gian trong nước sinh vật quá ít. Ồn ào nàng lại đi mua chút cá tôm bỏ vào trong không gian. Liền đến nguyệt khảo nhật từ, khảo thí ngày hôm trước. Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại lại đây, nói chuyện ấp a ấp úng, nhưng ý tư thế nhưng là nói, nàng lần này có thể đừng tới tham gia nguyệt khảo, xong việc chính mình đem bài thi làm một chút, biết chính mình trình độ là đến nơi, có thể không tham gia khảo thí đương nhiên là càng tốt. Có nhiều hơn thời gian làm khác sự, nhưng từ trước đến nay nhất coi trọng học sinh thành tích chủ nhiệm lớp chủ động làm nàng đừng đi. Khảo thí. Chuyện này rõ ràng lộ ra không thích hợp, Hà Văn Lâm hỏi tân không gian đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, tân không gian nói này cũng không ở qua đi phát sinh quá sự tình. Nó không có biết trước năng lực, cho nên cũng không biết, ngoặc kép, bất quá căn cứ ta suy đoán. Hẳn là chủ nhân đại cữu một nhà nháo đến trường học đi, Hà Văn Lâm mấy ngày nay đều vì y dược siêu. Thị sự vội. Đảo đem việc này cấp đã quên, hơn 1 tuần trước đặng mới lạ bọn họ rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Đem đại cữu một nhà từ nàng trong phòng đuổi đi ra ngoài. Nàng lúc ấy liền liên hệ Lý Dục đem phòng ở bán đi. Bất quá ngẫm lại cũng biết, đại cữu một nhà sớm đem căn nhà kia trở thành chính mình sở hữu vật. Hiện tại bị bán đi, sao có thể liền như vậy tiếp thu? Bọn họ hẳn là tìm được nàng trường học đi. Bất quá nàng làm nghỉ phép, bọn họ bắt được không nàng người, liền dứt khoát mỗi ngày chờ ở trường học đi. Hà Văn Lâm gợi lên môi, này ra nàng cố ý chuẩn bị tiết mục chính mình lại sao lại có thể vắng họp đâu. Hết chương.